Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần điện Quang Minh, tên người phụ nữ này không ai biết tên, mọi người gọi cô ấy là thần niệm giả. Bây giờ, con cháu của bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ đang đối mặt với một thảm họa lớn. Hãy nhanh chóng đến cứu giúp và hướng dẫn họ tìm một vùng đất mới. Phần thưởng nhiệm vụ, quyền trượng Quang Minh Thánh Nữ, thần thoại duy nhất có thể nâng cấp. Quyền trượng Quang Minh Thánh Nữ, đây là biểu tượng quyền lực của bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ, sở hữu một lực lượng mạnh mẽ. Có nó, ngươi có thể chỉ huy bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ. Nhìn vào mô tả nhiệm vụ và phần thưởng, Lâm Thần đã bị choáng. Phần thưởng này quá mạnh phải không? Không thể tin được, nó là một món trang bị duy nhất. Thậm chí là một trang bị huyền thoại. Quan trọng là, trang bị này có thể chỉ huy một bộ tộc trong trò chơi. Lâm Thần hiểu rằng trò chơi sẽ xâm chiếm thực tế. Tất cả mọi thứ trong trò chơi đều có thể thành hiện thực. Vậy nếu giúp Liễu Mộng Giao hoàn thành nhiệm vụ này, liệu Liễu Mộng Giao có thể sở hữu một bộ tộc trong trò chơi và chắc chắn sẽ trung thành với cô ấy? Phần thưởng này quá tốt. Ta đã xem vài nhiệm vụ phải làm, nhưng hiện tại ta không có thời gian. Hãy đợi ta hoàn thành mọi thứ rồi ta sẽ giúp ngươi làm. Lâm Thần quyết định ngay lập tức. Nhiệm vụ này phải hoàn thành. Tất nhiên, không phải lúc này. Vì Lâm Thần còn bận. Khi hắn đăng nhập, hắn đi cùng với Liễu Mộng Giao để tham quan thiên cung. Khi gần đến lúc lên máy bay, Lâm Thần và Liễu Mộng Giao đã chia tay và hắn đã offline. Tuy nhiên, ngay sau khi Lâm Thần kiểm tra vé, hắn nhận được cuộc gọi từ Trương Xuân Lâm. Lão đại, tại sao ngươi lại offline? Ở đây, ta mới nhận được một số cao cấp giám định phù. Giọng Trương Xuân Lâm qua điện thoại có chút phấn khích. Lâm Thần đùa. Có gì mà vui vậy, có phải ngươi và Tưởng Du Du đã thành đôi rồi sao? Không thể sớm đến như vậy. Mà nói thật, trước kia ta có hàng trăm triệu tài sản mà cũng không dám tỏ tình với cô ấy, bây giờ càng không dám. Nhưng ta sẽ cố gắng. Trương Xuân Lâm trở nên buồn rầu hơn. Khi nghe được điều này, Lâm Thần trả lời từ phía điện thoại, thử xem đi, nếu cô ấy chấp nhận thì có nghĩa cô ấy không tệ, nếu cô ấy không chấp nhận thì cô ấy không có mắt nhìn người mà thôi. Lão đại, ngươi thực sự nghĩ ta có thể à? Ừ, ta tin ngươi. Đối với Tưởng Du Du, Lâm Thần cũng biết một số điều, vì họ là bạn cùng lớp, đây là một cô gái khá tinh tế, ngoại hình cũng khá trung đẳng, tất nhiên, không thể so sánh với Liễu Mộng Giao. Nhưng người chị gái của cô là giáo hoa của trường, đẹp gái thì cũng không phải là kém cạnh gì. Về tính cách của Tưởng Du Du, cô ấy thuộc loại hoạt bát và khá trong sáng trong lớp học. Được, ta sẽ tìm thời cơ. Trông có vẻ Trương Xuân Lâm thực sự rất thích Tưởng Du Du, có thể nghe thấy hắn nói câu này với tâm trạng nghiêm túc hơn thường lệ. Sau đó hắn lại thay đổi cách nói, lão đại, lý do ta vui là vì lần này ta nhận được cao cấp giám định phù, đều là cấp 120. Gì? Lâm Thần ngạc nhiên khi nghe điều này. Cao cấp giám định phù cấp 120. Điều này có nghĩa là trang bị thủ công cấp 120 có thể được sản xuất. Lâm Thần ngay lập tức hỏi, làm sao ngươi nhận được chúng? Thôi, không cần quan tâm đến điều này, ngươi tiếp tục nhận và cho ta tất cả số lượng có được, và bây giờ, ngươi hãy làm một bộ trang bị thủ công cấp 120. Sau đó chụp ảnh sau khi giám định xong và gửi cho ta xem, ta sắp lên máy bay rồi, không thuận tiện đăng nhập vào trò chơi. Được. Trương Xuân Lâm đồng ý. 5 phút sau đó, Lâm Thần nhận được một số hình ảnh gửi từ Trương Xuân Lâm. Sau khi xem xong, Lâm Thần nhẹ nhõm một hơi. Thiên hành giả, có thể chuyển qua rồi. Trong điện thoại di động của Lâm Thần, những hình ảnh trang bị thủ công cấp 120, ngoài 3 thuộc tính bình thường, còn có một khe kỹ năng nữa. Điều này có nghĩa là trang bị thủ công. Không chỉ có các thuộc tính đặc biệt mà còn có một ô kỹ năng. Tuy nhiên, lại có thêm một khe rỗng. Và còn 2 khe rỗng chưa được mở, có vẻ như có thể sử dụng vật phẩm để mở các khe rỗng đó. Trương Xuân Lâm đặc biệt gửi một bức ảnh sau cùng, là gần cảnh của 3 khe rỗng. Trang bị thủ công không có một kỹ năng. Một khe rỗng kỹ năng. Kỹ năng được tạo ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể tái cấu trúc và có thể thay thế bằng thiên công thủy tinh. 2 khe rỗng còn lại là vị trí đá quý. Hệ thống đá quý đã có trong trò chơi từ lâu, nhưng chưa bao giờ có trang bị để khảm. Ban đầu, chỉ có trang bị cấp 120 mới có thể sử dụng. Lâm Thần ngay lập tức trả lời tin nhắn, yêu cầu Trương Xuân Lâm mua một số lượng lớn đá quý. Dù sao thì cũng phải mua. Dù phải bán cả nhà. Sau đó, Lâm Thần lên máy bay. Hắn đến thủ đô và được đón tiếp bởi nhân viên của Âm Quang. Sau đó hắn đến một khách sạn 5 sao. Buổi tối, Lâm Thần ngủ một giấc ngon lành. Tuy nhiên, ở một nơi Lâm Thần không biết, trong một căn cứ bí mật của quân đội, một số cán bộ quan trọng đang ngồi cùng nhau, nhìn vào tài liệu hình ảnh của Lâm Thần. Đây là tài liệu được truyền tải đầu tiên cho quân đội, bởi truyền hình để tránh vấn đề trách nhiệm. Trên thực tế, đó cũng là để tham khảo ý kiến của họ. Sau khi xem xong video, một người cao lớn đứng dậy nhìn mọi người, mở lời hỏi, mọi người nghĩ sao? Ta nghĩ người trong video này, gọi là Lâm Thần, nói rất thuyết phục, chỉ là, những gì hắn ta nói cũng quá phi thực tế. Đúng, tướng quân nói đúng, thật sự là phi thực tế. Người ta mơ thấy thế giới trò chơi xâm chiếm thế giới thực, rồi hắn ta bán nhà vay tiền để gom tài nguyên và vật phẩm trong trò chơi. Nhưng lời hắn ta cũng không hoàn toàn là chuyện vớ vẩn. Tinh thần chi thạch đã được nghiên cứu nhiều năm rồi phải không? Nhưng không ai có thể giải thích rõ ràng, một viên đá từ ngoài không gian, mà bên trong lại có một hệ thống trò chơi khổng lồ như vậy, và công nghệ của trò chơi này, không biết đã vượt qua công nghệ của chúng ta bao nhiêu năm. Tướng quân, có cần chúng ta liên hệ với công ty Tân Thế Giới, và yêu cầu họ cung cấp một số thông tin về tinh thần chi thạch, để chúng ta nghiên cứu? Trong hội nghị, mọi người đưa ra quan điểm của mình. Mặc dù mọi người đều coi như lời Lâm Thần chỉ là một trò đùa, nhưng tinh thần chi thạch thực sự đã thu hút sự chú ý của quân đội. Thực ra, cả thế giới đã chú ý đến tinh thần chi thạch, nhưng sau nhiều năm nghiên cứu, sự quan tâm dần dần phai mờ đi. Tướng quân suy ngẫm một lúc, cuối cùng cười cay đắng nói, công ty Tân Thế Giới không phải là của quốc gia chúng ta, họ cũng thuộc một tổ chức liên minh, cho dù chúng ta yêu cầu họ cung cấp thông tin, họ cũng không chắc đã cho. Ngoài ra, cho dù họ chịu cung cấp cho chúng ta, nhưng sau hàng chục năm nghiên cứu và hàng ngàn tỷ chi phí không có kết quả, chúng ta cũng có thể nghiên cứu được gì. Với số tiền đó, chẳng bằng cứ mất một ít, sau đó sắp xếp quân lính ở khắp nơi, chỉ cần một đội quân tăng cường tham gia trò chơi, cũng tạo một tài khoản. Mặc dù là một câu chuyện phi thực tế, nhưng điều đó không mất nhiều tiền, nên còn tin tưởng vào điều đó, không nên không tin. Lời của lão tướng quân khiến cho những người dưới cảm thấy khá bất ngờ. Vì cuối cùng, quyết định của ông thật sự là tin vào lời Lâm Thần, và thậm chí ông đã định sắp xếp một phần lực lượng quân đội đi chơi trò chơi mạng này. Nhưng nếu Lâm Thần ở đây, hắn ta có thể nhận ra ngay kiểu mặt của ông lão này, thực ra khá giống với CP của hắn trong trò chơi, Liễu Mộng Giao. Hắn ta là đại tướng quân Lam Tinh ở Long Quốc. Liễu Quyền, trụ sở của Âm Quang. Lâm Thần vừa hoàn thành lần xuất hiện đầu tiên của mình trực tiếp ở trên mạng. Không cần nói, với tình hình hiện tại, số người trong phòng trực tuyến vẫn khá đông. Ngay khi livestream bắt đầu, số lượng người trong phòng đã vượt quá 11.000. Điều này là điều bình thường. Sau cùng, chủ đề nóng nhất trên toàn Lam Tinh chính là trò chơi trực tuyến Tân Thế Giới. Và hiện tại, Lâm Thần cũng trở nên nổi tiếng trên nền tảng video ngắn. Lần livestream này được thực hiện dưới dạng phỏng vấn. Người dẫn chương trình là một uploader trên Âm Quang có 30 triệu người hâm mộ, là một cô gái cao đến khó tin. Vì hoạt động này đã được quảng bá mạnh mẽ bởi Âm Quang, vị trí người dẫn chương trình thực tế đã trải qua một cuộc cạnh tranh, bởi vì mọi người đều biết đây là cơ hội tốt để thu hút người hâm mộ. Người dẫn chương trình này có tên là Loli không phải là Loli, cuối cùng cô đã trổ ra hết tài năng và được chọn. Chân dài, khuôn mặt ngây thơ, và cả mái tóc đuôi ngựa dễ thương. Cùng với phong cách ăn mặc khá thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, Lâm Thần không quan tâm, thực tế là Lâm Thần đã nhìn thấy cô ta trực tiếp, không nói điều khác. Chỉ cần nhìn giày đặc phấn trang điểm trên khuôn mặt cô ta đã khiến Lâm Thần không cảm nhận được gì. Hơn nữa, dù đã trang điểm rất nhiều, nhưng giá trị hấp dẫn của cô ta trong lòng Lâm Thần vẫn không cao. Chỉ là bộ lọc trên Âm Quang mạnh mẽ thôi. Sau khi lịch sự chào hỏi được tiến hành, Loli không phải là Loli mở đầu. Nghe nói Lâm Thần, số tiền ngươi đã đầu tư vào trò chơi đã vượt quá 10 triệu, phải không? Ta muốn hỏi là, từ sau khi Tân Thế Giới tuyên bố dừng trò chơi. Đúng vậy. Lâm Thần gật đầu. Sau đó, phần phỏng vấn tiếp tục bằng một loạt câu hỏi và câu trả lời. Vậy thì cho ta hỏi, số tiền này đến từ đâu? Từ tiền trợ cấp của ba mẹ, căn nhà trong khu học tránh của gia đình, cùng với vay mượn trực tuyến và mượn tiền, ngoài ra còn có sự hỗ trợ từ bạn bè. Số tiền lớn như vậy và còn bán cả nhà trong khu học tránh, xin hỏi tại sao ngươi lại đưa ra quyết định như vậy? Câu hỏi này, ta đã trả lời trong quá trình ghi hình đương đại thiếu niên, nhưng ta có thể trả lời một lần nữa ở đây. Lý do ta làm như vậy là vì một giấc mơ của ta. Và ta cảm thấy rằng thế giới chúng ta đang sống sẽ thay đổi, vì vậy ta đã chọn mạo hiểm. Cho đến nay, việc đầu tư lớn nhất trong trò chơi là gì? Trang bị pháp thần đã tăng cường đầy đủ. Nhưng hiện tại, ta định đổi toàn bộ thành trang bị thủ công cấp 120, ta đã tiêu hơn 1 triệu trong việc mua bộ trang bị pháp thần trước đây. Như vậy có lỗ không? Trang bị trên 1 triệu như vậy, dường như chỉ chơi được vài ngày. Không có lỗ. Làm sao có thể? Giá cả hàng hóa trong trò chơi Tân Thế Giới bây giờ đã giảm mạnh. Có thể nói rằng, có những điều khi ngươi tin thì nó tồn tại. Bây giờ, ta muốn bán bộ trang bị này với giá 3 triệu, có người muốn mua mà không được. Ngươi có tin không? Ta không tin, nếu không có ai mua thì sao? Người dẫn chương trình này không quá đặt nặng vẻ mặt của Lâm Thần. Tất nhiên, chỉ từ câu nói của Lâm Thần này, ai tin cũng là điều lạ. Vì, từ những lời nói trong cuộc phỏng vấn này, mọi người mới nhận ra rằng Lâm Thần có thể thực sự là một người đáng thương. Dẫu sao, Lâm Thần chơi một trò chơi sắp ngừng phát hành mãi mãi, còn đầu tư đến mức bán nhà chung cư, tất cả chỉ vì một giấc mơ của mình, lý do như vậy thật quá lỗ bịch. Hơn nữa, trong cuộc trò chuyện, Lâm Thần còn nói những lời như, tin là có. Điều này không phải là vu vơ sao? Người dẫn chương trình mặc dù không để ý đến Lâm Thần, nhưng ý kiến và cách diễn đạt của cô ta đã không được kiềm chế trong phòng trực tuyến. Hiện tại, số người trong phòng trực tuyến đã đạt đến hàng chục nghìn người. Mọi người không nhịn được cười nhạo. Tin là có. Ta tin con đĩ mẹ mày, ngươi còn nói mình đã mơ. Hừ, bố còn mơ thấy mình là hoàng đế kia. Ban đầu ta còn nghĩ rằng, hắn ta đầu tư nhiều vào một trò chơi sắp phá sản vì lòng đam mê, giờ thì lại nói là mơ thấy à? Hừ, không phải là đầu óc bị sủi bọt, chắc là có bệnh rồi. Xuất hiện ngu ngốc nhất thế kỷ này. Xong rồi, cuộc đời thằng nhỏ này chắc chắn đã bị hủy hoại. Nhìn khuôn mặt cũng không tệ, nam tính và điển trai, không phải là người bị bệnh nặng đầu óc, tại sao lại làm những hành động ngu ngốc như vậy? Ngay cả tiền trợ cấp của ba mẹ cũng. C, thực sự đáng trách, không xứng làm con người. Các bình luận trong phòng trực tuyến dồn dập. Tuy nhiên, cũng có một số người, dù là vì tình yêu đối với trò chơi tân thế giới hay vì lòng tốt, dưới ánh sáng của Thánh Mẫu, cảm thông với Lâm Thần, hoặc chỉ đơn giản là thích ngoại hình của Lâm Thần. Dù sao, cũng có một số ít người, bất chấp mọi thứ, lại bất ngờ xuất hiện trong phòng trực tuyến để ủng hộ Lâm Thần. Thời đại này là như vậy. Ngay cả khi ngươi có vẻ bề ngoài như Phượng Tỷ, ngươi cũng sẽ có một số fan cuồng. Ngay cả khi ngươi là một tên hề, chỉ cần ngươi mở livestream và thu hút được một lượng nhất định của sự chú ý, ngươi cũng sẽ thu hút được một số fan. Vì vậy, khi Lâm Thần mở tài khoản trên Âm Quang, số lượng fan đã đạt đến 100,000. Điều này rõ ràng là điều Lâm Thần không thể ngờ tới. Ban đầu, sau khi hoàn thành quay phim hôm nay, Lâm Thần định nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Âm Quang đã liên hệ với Lâm Thần để đề xuất, hiện tại, độ hát của ngươi đang tăng cao, ngươi có muốn thử mở livestream ngay chiều nay không? Chúng ta sẽ sắp xếp một số sản phẩm cho ngươi để quảng bá, và lợi nhuận từ việc quảng bá các sản phẩm này cũng khá cao. Quảng bá? Có người nói rằng cuối cùng của livestream là quảng bá bán hàng. Ở quốc gia Long, livestream quảng bá bán hàng có thể là hoạt động tham gia của toàn bộ quần chúng. Ngay cả trong giới giải trí, những ngôi sao từng coi thường giới livestream cũng đã tham gia vào. Lâm Thần cũng đã chuẩn bị cho điều này, vì trước đây hắn đã thỏa thuận với Âm Quang rằng hắn sẽ tham gia quảng bá, và hiện tại, Lâm Thần đang cần tiền, hắn biết rằng Âm Quang không có ý định tốt gì. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Sản phẩm mang lại lợi nhuận cao, điều này cho thấy chất lượng sản phẩm hoặc một số khuyết điểm chắc chắn tồn tại. Họ đang sử dụng Lâm Thần như một nhân vật nổi tiếng trên mạng chỉ để tiêu thụ một lần. Họ không quan tâm đến danh tiếng Lâm Thần trong việc quảng bá, cũng không quan tâm đến hình ảnh của Lâm Thần, mọi thứ chỉ xoay quanh lợi ích. Còn Lâm Thần thì sao? Theo lý thuyết, dù là trách nhiệm xã hội hay trách nhiệm đối với fan, hắn ta đều nên từ chối tình huống như vậy, nhưng Lâm Thần đã đồng ý mà không suy nghĩ. Chất lượng sản phẩm. Haha, thế giới sắp tận diệt ngay lúc này. Dù Lâm Thần bán được hay không, mọi người cũng không thể chờ đến ngày nhận hàng. Vì vậy, Lâm Thần hoàn toàn không quan tâm. Hiện tại, điều Lâm Thần cần là tiền. Sau khi gom đủ tiền, Lâm Thần sẽ tích trữ nhiều tài nguyên hơn trong trò chơi. Đối với những fan đã từng ủng hộ mình, nếu họ có thể sống sót và tìm thấy mình trong sự thay đổi lớn, Lâm Thần sẽ đền đáp cho họ một chút. Lúc đó, họ cũng chắc chắn sẽ không thiếu. Vì vậy, Lâm Thần không có áp lực tâm lý nào và đã bắt đầu livestream quảng bá. Kết quả, khi livestream bắt đầu, đã có rất nhiều cư dân mạng tiến vào. Dù sao, Lâm Thần vẫn là một ngôi sao mới nổi. Mặc dù cũng thu hút được một số fan, nhưng những kẻ chửi rủa chiếm ưu thế. Nhưng Lâm Thần không quan tâm, tự tin và bình tĩnh quảng bá và tiếp thị sản phẩm, cùng với sự trợ giúp của những người quảng cáo chuyên nghiệp từ Âm Quang. Kết quả quảng bá sản phẩm trong buổi livestream đầu tiên của Lâm Thần rất tốt. Tổng cộng doanh thu đạt được đến 30 triệu. Theo thỏa thuận, Lâm Thần có thể nhận được 3 triệu lợi nhuận. Và vào buổi tối, quảng bá càng thành công hơn. Ngày đầu tiên, Lâm Thần đã kiếm được 8 triệu. Ngày thứ hai, Lâm Thần đã lên lịch livestream từ sáng đến chiều, rồi lại tối, dù cho làm đủ việc, quan trọng là kiếm tiền, còn việc mua sắm trong trò chơi hoàn toàn do Trương Xuân Lâm quản lý. Trong thời gian này, cũng có một sự cố nhỏ. Tuyết Mạt đã nhận số điện thoại của Lâm Thần từ Bạch Thư Di, sau đó gọi điện thoại và nói, ngươi thật sự muốn bán bộ pháp thần hà. Ta cảm thấy ta có thể tham gia, ngươi có bán không? 3 triệu. Ngày kia trò chơi sẽ ngừng hoạt động, ngươi có đầu óc có bị nước vô không? Lâm Thần trả lời một nửa thật, một nửa đùa giỡn. Ở đầu điện thoại, Tuyết Mạt phát tiếng cười và trả lời, ta không có đầu óc vô nước, nếu có, cũng không phải là bị bệnh, trước tiên, đây là sự ủng hộ của ta. Ta đã xem buổi livestream của ngươi và đã có nhiều phân tích trên mạng, về ngươi, có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng dựa trên hiểu biết của ta về ngươi, hành vi của ngươi giống như một người yêu thích trò chơi này, nhưng lại rất tỉnh táo. Ta nói thẳng đi, 3 triệu đối với ta không phải là gì, vì ngươi đã đầu tư nhiều như vậy, ta sẽ mua và coi như là một trò chơi. Đồng thời, cũng là việc ngươi và ta là bạn bè, sự ủng hộ của ta đối với ngươi. Lâm Thần còn có thể nghĩ gì? Chỉ có thể nói, người giàu thật sự thích làm điều gì mình muốn. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao những nhân vật lớn trong giới tiền điện tử trở nên phồn thịnh. Một loại tiền ảo không có bất kỳ tài sản thế chấp nào, nhưng giá trị lại ngang ngửa một chiếc xe hơi tầm trung. Có những người nổi tiếng trên Lam Tinh còn lừa gạt mọi người, có thể lừa đảo người khác đầu tư hàng trăm tỷ. Thậm chí bán cả công ty trị giá hàng trăm tỷ chỉ với một giấc mơ, mà người ta tin. Trong nhiều trường hợp, thế giới hiện thực còn kỳ ảo hơn. Ý nghĩa đơn giản của Tuyết Mạt là, 3 triệu đối với cô ấy không phải là một số tiền quan trọng, ngay cả khi chỉ là bạn bè, cô ấy vẫn ủng hộ Lâm Thần. Ví dụ, nếu Lâm Thần bán trang bị, thì sẽ có người mua. Ở điểm quan trọng này, nhiều kẻ lắm chuyện sẽ không thể chê trách nữa. Có người thật ngốc, chi trả 3 triệu để mua trang bị trong trò chơi sắp phá sản ngay lập tức. Ta rất vui vì có người bạn như ngươi. Lâm Thần cũng không nói quá nhiều lời cảm ơn, vì Tuyết Mạt muốn mua, hắn ta chắc chắn sẽ bán. Sau đó Lâm Thần thông báo tin này trong buổi livestream, và lại làm giấy lên sóng gió trên mạng. Ta chết tiệt, có ai ngốc hơn hả, có người mua cả trang bị này. Quái thai. Có tiền như vậy mà không giúp đỡ người nghèo, đưa tiền cho người tàn tật. Ta thật là thốn, ta lớn như vậy rồi thật đúng là có những loại người này. Ha ha, kẻ nhiều chuyện thật không thích chuyện này chứ. Chế giễu và chỉ trích xen kẽ. Lâm Thần vẫn trấn tĩnh hoàn thành buổi livestream cuối cùng của mình, dù có nhiều nghi ngờ và lời mắng mỏ. Đồng thời, Lâm Thần đã có đủ vốn. Mục tiêu mua lại các đồng tiền trong trò chơi, bao gồm cả cực phẩm giám định phù 120 và trận pháp mảnh vụn cấp 9, đã được hoàn thành. Và đến ngày 26 tháng 4, ngày hôm đó, Lâm Thần lên đường trở về Long Hải. Hắn ta trở về vào nhà buổi tối. Lập tức, Lâm Thần đã vào trò chơi. Thời gian còn lại cho hắn ta chỉ còn một ngày. Trang bị thủ công cấp 120, việc chuyển nghề và nhiệm vụ chuyển nghề của Liễu Mộng Giao phải hoàn thành. Sau đó, chỉ còn chờ đến khoảnh khắc đó đến. Trang bị thủ công cấp 9 sao là hiếm có và may mắn mới có được chứ không thể gặp được. Vì vậy, Lâm Thần đã sử dụng phòng làm việc của Trương Xuân Lâm. Với hàng chục tài khoản, tất cả đều đến các thành chính để đặt trang bị thủ công theo yêu cầu. Lâm Thần đã tự mình ở Thiên Nguyệt Thành. Gửi nguyên liệu để chế tạo 5.000 bộ trang bị thủ công trước khi offline. Sau cuộc trò chuyện với Liễu Mộng Giao, hắn ta nhận cuộc gọi từ Bạch Thư Di. Trong cuộc điện thoại, Bạch Thư Di hỏi Lâm Thần đã trở về chưa? Lâm Thần trả lời một cách trung thực. Vậy ta có thể quay lại không? Bạch Thư Di hỏi. Ừ, hãy chờ 2 ngày nữa. Lâm Thần biết rằng ngày kia, thực tế sẽ trải qua biến đổi lớn, nhưng hắn ta không nói rõ cho Bạch Thư Di, chỉ yêu cầu cô ấy chờ đợi thêm 2 ngày và sau đó Lâm Thần nói tiếp. Trước đây, ngươi đã đồng ý cho ta mượn tiền, bây giờ ngươi có thể chuyển số tiền đó cho ta được không? Ta chỉ có thể cho mượn 6 triệu. Tiếng nói của Bạch Thư Di chuyển đến. Đủ rồi. Lâm Thần vui mừng. 6 triệu này, cộng với số tiền hắn ta kiếm được trong vài ngày qua, hoàn toàn đủ để hắn ta mua toàn bộ số tiền trên thị trường. Khoảng 100 tỷ. Phần còn lại, theo kế hoạch, sẽ được đổi thành linh hồn tinh thạch. Bên cạnh đó, lần này, Lâm Thần, cộng thêm phòng làm việc của Trương Xuân Lâm. Đã đặt hàng trước 100,000 bộ trang bị thủ công cấp 120 trong trò chơi, Lâm Thần định dùng số lượng để đạt được trang bị thủ công cấp 9 sao. Chú ý, là 100,000 bộ, không phải 100,000 món. Trong trò chơi Tân Thế Giới, trang bị trò chơi tổng cộng có 6 món. Vũ khí, mũ, áo, giày, đai, áo choàng. Đó là 600.000 món. Lâm Thần gần như đã tiêu hết toàn bộ nguồn trang bị thủ công. Đơn đặt hàng trang bị thủ công của các thành lớn trong trò chơi cũng được xếp vào sáng ngày mai. Ngày mai là ngày cuối cùng trước khi trò chơi xâm nhập thực tế. Vì vậy, Lâm Thần nhất định sẽ tạo ra trang bị cấp 9 sao. Nhưng, chi phí cũng không nhỏ. Cần thêm 3 triệu. Nhưng không sao. Bộ trang bị pháp thần của Lâm Thần, cộng thêm 2 món thủ công cấp 100 sao, đã được bán cho Tuyết Mạt. Đúng lúc để đáp ứng số tiền đó. Buổi tối, Lâm Thần đã giao dịch hết tất cả số tiền. Và phòng làm việc đã được giao cho Trương Xuân Lâm để xử lý. Lâm Thần nhìn vào thời gian khi tỉnh dậy. Ngày 27 tháng 4, buổi sáng, 8 giờ 30 phút. Khoảng thời gian này, Lâm Thần đã rất mệt mỏi. Vì vậy, hắn ta đã ngủ thêm 1 giờ so với bình thường. Ngày mai sẽ là ngày có biến đổi lớn. Nhưng Lâm Thần, ngay từ lúc mở mắt, đã cảm thấy không ổn. Thành phố Long Hải chưa bao giờ có một ngày tuyết rơi, vì nằm ven biển và gần Xích Đạo. Nhưng khi Lâm Thần tỉnh dậy hôm nay, hắn ta cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Khi mở cửa sổ, bên ngoài thật khái quát, tuyết rơi tung tóe. Hơn nữa, trên bầu trời xanh, mây đen bao phủ. Lâm Thần ngay lập tức bật TV, chuyển sang kênh tin tức. Đúng là, tin tức đang phản ánh các hiện tượng thời tiết bất thường xảy ra ở khắp nơi. Một số nơi có thời tiết vô cùng cực đoan. Ví dụ, ở phía Ưng Tương, một cơn sóng thần cực lớn kinh hoàng đã xảy ra. Và những người đông biên phía đông, hầu như toàn bộ đất nước đang bị mưa đá cỡ quả nắm đấm rơi xuống. Nhiều người đã chết trực tiếp dưới cơn mưa đá. Các trường hợp tương tự, thực tế cũng đang xảy ra ở nhiều khu vực khác. Cả toàn bộ Lam Tinh dường như đã trở nên hỗn loạn trong một đêm. Lâm Thần lập tức chuyển kênh. Kênh quân sự đang truyền đạt tin tức. Toàn bộ hạm đội của Lam Tinh đều bị đóng băng trên mặt biển. Thậm chí một số tàu chiến không biết gặp sự cố gì đã chìm xuống đáy biển. Sau đó, Lâm Thần mở máy tính, hắn ta sử dụng công nghệ tường lửa truy cập mạng ngoại vi. Hắn ta có thể thấy những thông tin về các khu vực đang giao tranh gay gắt đã được đăng tải, đều liên quan đến đạn hỏa dược. Một đêm, tất cả đạn hỏa dược đều biến thành súng lép. Lúc này điện thoại của Lâm Thần reo, là Trương Xuân Lâm gọi, lão đại, đang tuyết rơi, lạnh chết người, ta bị cảm cúm rồi. Nói đi, sao ngươi vẫn chưa đăng nhập? Hát xì. Thật là thời tiết kỳ lạ. Có vẻ như rất nhiều người như Trương Xuân Lâm không quan tâm đến kênh tin tức, họ vẫn chưa biết rằng thế giới đã bắt đầu biến đổi. Thực tế này rất bình thường. Bây giờ còn bao nhiêu người xem tin tức sáng sớm? Trang bị đã làm xong chưa? Lâm Thần hỏi. Ừ, tất cả đã được giám định và ta đã cho họ gửi tất cả cho ngươi, tiền cũng đã trả. Nói đi lão đại, hãy nhanh lên và xem có bao nhiêu món cấp 9 sao. Ô, đồ trang bị thủ công 100.000 bộ cùng nhau, tất cả đều là đồ xịn. Nếu so với trước đây, chưa đến 10 tỷ không thể đạt được, và hiện tại chúng ta đã bỏ ra hơn 30 tỷ. Mất sạch tiền của chúng ta, có phải là đã bỏ đi chúng không? Bỏ. Lâm Thần trả lời. 30 tỷ không sao. Lâm Thần không thể không cười. Nếu hắn ta biết rằng, chỉ cần thêm 2 ngày nữa, trò chơi sẽ xâm nhập, và sau đó trò chơi sẽ hòa nhập với thế giới thực, truyền tải thông điệp cho toàn bộ Lam Tinh, thì hắn ta không biết sẽ thế nào. Bây giờ, đối với Lâm Thần, số tiền 30 tỷ không có ý nghĩa gì. Thứ quan trọng hơn là chuẩn bị trước biến đổi toàn cầu. Lâm Thần đã chọn một bộ khuôn mẫu trang bị thủ công và bắt đầu sử dụng thiên công thủy tinh để rút ra các thuộc tính mà hắn ta muốn và tạo ra trang bị. Quá trình này đã trở thành việc quen thuộc với Lâm Thần. 20 phút sau, bộ trang bị thuộc về Lâm Thần, đồng thời cũng là bộ trang bị thủ công cấp 120 duy nhất trong trò chơi Tân Thế Giới, mới được hoàn thành. Lâm Thần đã gắn vào toàn bộ 9 viên đá quý. Hài lòng với kết quả, Lâm Thần ngay lập tức chuyển sang nghề thiên hành giả. Vì đúng là việc phát triển thuộc tính và hệ số thuộc tính của nghề nghiệp ẩn, rất tuyệt vời. Bây giờ, toàn bộ trang bị của Lâm Thần như sau. Thiên cơ, phẩm chất, thần thoại, cấp độ, 120, thuộc tính, tinh thần cộng 500, sức mạnh cộng 500, đặc tính 1, tất cả kỹ năng tăng 3 cấp, đặc tính 2, tăng cường hiệu quả kỹ năng 30%, đặc tính 3, xuyên thủng vật lý và phép thuật cộng 30. Lỗ khảm 1, khát máu đá quý kỹ năng, có thể gắn trên trang bị loại vũ khí, khi kích hoạt, trong 30 giây, 20% sát thương tấn công thường và kỹ năng sẽ chuyển thành máu của người tấn công, tiêu hao ma lực, 300, thời gian hồi chiêu, 5 phút. Lỗ khảm 2, tinh thần cộng 450. Lỗ khảm 3, sức mạnh cộng 450. Ngôi vương bảo ngọc vương miện. Phẩm chất, thần thoại. Cấp độ, 120. Thuộc tính, thể lực cộng 200. Tinh thần cộng 300, sức mạnh cộng 300, nhanh nhẹn cộng 200. Đặc tính 1, tinh thần cộng 500. Đặc tính 2, sức mạnh cộng 500. Đặc tính 3, tất cả thuộc tính cộng 120. Lỗ khảm 1, ý chí bất khuất đá quý kỹ năng, có thể gắn trên trang bị loại mũ, giảm 20% hiệu ứng kiểm soát nhận được, có 10% khả năng miễn dịch toàn bộ kiểm soát. Lỗ khảm 2, tinh thần cộng 450. Lỗ khảm 3, sức mạnh cộng 450. Gia thiên vĩnh hằng chiến bào. Phẩm chất, thần thoại, cấp độ, 120, thuộc tính, thể lực cộng 500, tinh thần cộng 150, sức mạnh cộng 150, nhanh nhẹn cộng 200, đặc tính 1, giảm sát thương 15%, đặc tính 2, giảm sát thương vật lý 20%, đặc tính 3, giảm sát thương phép thuật 20%, lỗ khảm 1, thần phù hộ đá quý kỹ năng, có thể gắn trên trang bị loại áo choàng, khi sử dụng, nhận được một tấm màn bảo vệ có tổng máu 30%. Trong 30 giây sau khi màn bảo vệ bị phá vỡ, miễn dịch khỏi sát thương chí mạng chết người, tiêu hao ma lực, 1.200, thời gian hồi chiêu, 10 phút. Lỗ khảm 2, tinh thần cộng 450. Lỗ Khảm 3, sức mạnh cộng 450, vạn giới thần hành chiến hoa. Phẩm chất, thần thoại. Cấp độ, 120. Thuộc tính, thể lực cộng 200, tinh thần cộng 150, sức mạnh cộng 150, nhanh nhẹn cộng 500. Đặc tính 1, tăng tốc di chuyển vĩnh viễn 12%. Đặc tính 2, nhanh nhẹn cộng 450. Đặc tính 3, tất cả thuộc tính cộng 120. Lỗ Khảm 1, tốc hành đá quý kỹ năng, có thể gắn trên trang bị loại giày. Khi kích hoạt, vào trạng thái tốc hành, tốc độ tăng 30%, trạng thái này có thể bật trên tắt bất kỳ lúc nào, khi bật, tiêu hao 300 điểm ma lực mỗi giây. Lỗ Khảm 2, tinh thần cộng 450. Lỗ Khảm 3, sức mạnh cộng 450. Vương đạo áo choàng. Phẩm chất, thần thoại. Cấp độ, 120. Thuộc tính, thể lực cộng 200, tinh thần cộng 300, sức mạnh cộng 300, nhanh nhẹn cộng 200. Đặc tính 1. Giảm sát thương cho nhóm 10% có thể chia sẻ với đồng đội và sủng vật. Đặc tính 2, tăng hiệu quả kỹ năng 30%. Đặc tính 3, tất cả thuộc tính cộng 120. Lỗ Khảm 1, mất dấu đá quý kỹ năng, có thể gắn trên trang bị loại áo choàng, có thể cô lập mọi cảm giác tinh thần và trinh sát. Lỗ Khảm 2, tinh thần cộng 450. Lỗ Khảm 3, sức mạnh cộng 450. Bảo Ngọc Thánh Đai Lưng. Phẩm chất, thần thoại. Cấp độ, 120. Thuộc tính. Thể lực cộng 200, tinh thần cộng 300, sức mạnh cộng 300, nhanh nhẹn cộng 200. Đặc tính 1, tinh thần cộng 500. Đặc tính 2, sức mạnh cộng 500. Đặc tính 3, tất cả thuộc tính cộng 120. Lỗ Khảm 1, cấm chú thời gian đá quý kỹ năng, có thể gắn trên trang bị loại dây lưng, tiêu hao một nửa lượng máu và ma lực, xóa ngay lập tức thời gian hồi chiêu của tất cả kỹ năng, sau khi sử dụng, không thể tái sử dụng kỹ năng này trong cùng một ngày. Lỗ Khảm 2, tinh thần cộng 450. Lỗ Khảm 3, sức mạnh cộng 450. Bộ trang bị cấp 120 tự tay chế tạo rất mạnh mẽ. Hơn nữa, với 3 đặc tính và 3 viên đá quý, chúng hoàn toàn đáp ứng yêu cầu về thuộc tính của nghề thiên hành giả. Vì thiên hành giả là một nghề song song vật lý và pháp sư, do đó yêu cầu về thuộc tính rất cao, vì vậy Lâm Thần đã lựa chọn những đặc tính đầy đủ thuộc tính cho trang bị. Còn những viên đá quý được Lâm Thần gắn vào, cũng đều là những viên đá quý phù hợp nhất với hắn ta. Kỹ năng của viên đá quý có thể bị một cấm chú. Nhưng đáng tiếc, những viên đá quý này khá hiếm. Lâm Thần đã để cho Trương Xuân Lâm giữ rất nhiều viên đá quý, nhưng chỉ có một viên đá quý cấm chú duy nhất. Nhưng viên đá quý cấm chú này thật mạnh mẽ. Có thể, tức khắc làm mới thời gian hồi chiêu của tất cả kỹ năng. Có nghĩa là hiện tại, Lâm Thần có thể liên tục sử dụng kỹ năng hai lượt. Thật sự như một bắc. Và thuộc tính của Lâm Thần cũng rất mạnh mẽ. Lâm Trung Thần Hy. Nghề nghiệp, thiên hành giả. Cấp độ, 120. Kinh nghiệm, 1/3 tỷ. Máu, 52.000. Mana, 85.600. Tấn công phép, 68.480. Tấn công vật lý, 68.480. Tốc độ di chuyển, 23.485 giát trên giây. Thể chất, 3.250. Tinh thần, 8.560. Sức mạnh, 8.560. Nhanh nhẹn, 4.270. Bảng thuộc tính của Lâm Thần thật đáng sợ. Hơn 50.000 điểm máu, mặc dù không thể sánh bằng nghề kỵ sĩ, nhưng cũng gần bằng với lượng máu của mục sư trong tất cả các nghề công kích, đó là sự tồn tại của một sự trâu bò nhất định, cộng thêm phòng thủ và giảm sát thương. Có thể nói, Lâm Thần rất chịu đòn. Với tốc độ di chuyển lên tới 230 giát, đó là kinh khủng nhất. Khái niệm đó là gì? Nghĩa là hiện tại, Lâm Thần có thể chạy gần 200 mét trong một giây, mà không cần sử dụng kỹ năng tăng tốc. Nhanh gấp đôi cả xe đua. Ngoài ra, sau khi chuyển nghề thành thiên hành giả, Lâm Thần còn phát hiện rằng nhiều kỹ năng của mình không chỉ có thể cộng dồn sát thương vật lý và phép thuật, mà thậm chí còn có một số kỹ năng, mức sát thương liên quan đến tốc độ của Lâm Thần. Ví dụ, trong danh sách kỹ năng cơ bản của thiên hành giả của Lâm Thần, có một kỹ năng đã đạt tới mức độ tối đa. Siêu cấp hoạt xạ, kỹ năng cấp 13, thiên hành giả tấn công kẻ địch với tốc độ tuyệt đối, khiến cho kẻ địch bị tấn công nhận sát thương phép 150% và sát thương vật lý 150%. Đồng thời làm cho kẻ địch bị hất tung và bị tê liệt, mỗi khi tốc độ vượt qua 100 giát, sát thương tăng thêm 30%. Tiêu hao mana, 500, thời gian hồi chiêu, 30 giây. Kỹ năng của thiên hành giả. Nói sao nhỉ? Lâm Thần cảm thấy mình giống như một siêu lừa đảo. Rất lừa đảo đấy. Tấn công nhanh, tăng cường sát thương. Và còn có nhiều kỹ năng tấn công đánh lén khác. Nếu muốn nói trực tiếp, thì đây là một trong những kỹ năng chính thức. Phụ ma bán nguyệt trảm. Cấp độ kỹ năng 13, thiên hành giả lao tới phía trước, tạo ra một cú đánh chém hình quạt, gây sát thương phép 210% và sát thương vật lý 210% cho kẻ địch trong phạm vi 10 giáp phía trước, mỗi khi vượt qua 100 giáp, sát thương tăng thêm 40%. Tiêu hao mana 800, thời gian hồi chiêu 40 giây. Đây là một kỹ năng gây sát thương hàng loạt, nhưng không gây tác động tiêu cực lên mục tiêu. Nó chỉ đơn giản là gây sát thương thôi. Tất nhiên, còn có một số kỹ năng của thiên hành giả cần phải học thông qua sách kỹ năng. Ở đây, phải nói về đặc điểm của thiên hành giả, một nghề nghiệp ẩn. Ngoài việc cân chỉnh cả vật lý lẫn phép thuật, thiên hành giả còn có thể học được hầu hết các kỹ năng cấm chú. Ví dụ như cấm chú phong nhận bão. Lâm Thần có thể học kỹ năng này. Lâm Thần tìm trong kho chính của Thiên Nguyệt Thành, hầu hết đồ mà Trương Xuân Lâm đã thu thập đều ở đây, trong đó có cả sách kỹ năng. Để học cấm chú, tiền đề cần phải đạt đủ cấp độ kỹ năng và điểm kỹ năng. Chắc chắn là phải học cấm chú phong nhận bão, vì đây là một kỹ năng kiểm soát một vùng và còn có thể tăng sát thương cho chu điểu. Sau đó, Lâm Thần còn có thể học hai cấm chú nữa. Hắn ta tìm thấy 5 quyển sách có kỹ năng cấm chú. Lâm Thần chọn 2 quyển sau đây, cấm chú tinh năng bạo sát. Sau khi tấn công mục tiêu, chiếu tia sao vào mục tiêu, trong khoảng thời gian đó, mỗi khi mục tiêu nhận một lần tấn công, sẽ chậm trễ tính toán sát thương nhận, được 10% giá trị sát thương và nhận một tầng trạng thái tung sao. Nếu trong 10 giây mục tiêu không nhận bất kỳ tấn công nào, tầng trạng thái sẽ được tích lũy lại. Trong 3 phút, có thể kích hoạt tinh năng bạo sát bất kỳ lúc nào. Mỗi lần kích hoạt tinh năng bạo sát, gây ra sát thương thuần túy gấp đôi sau khi tính toán trạng thái tung sao, giới hạn tối đa 30 tầng. Tiêu hao mana 300, tiêu hao khi kích hoạt 800, thời gian hồi sau khi kích hoạt 5 phút. Cấm chú thất tinh tụ năng, khi kích hoạt, nhận được một tinh năng kéo dài 3 phút, tối đa có thể tích lũy được 7 tinh năng. Mỗi tinh năng cung cấp hiệu ứng nhảy tức thời trong khoảng cách 500 giáp, trong thời gian nhảy tức thời, miễn nhiễm và gây sát thương vật lý, cũng như phép thuật 50% lên bất kỳ kẻ địch nào nằm giữa hai điểm nhảy. Tiêu hao mana khi kích hoạt 1000, tiêu hao mana mỗi lần nhảy tức thời 200, thời gian hồi chiêu 5 phút. Vì Lâm Thần là một siêu lừa đảo lão lục nên phải trở nên lừa đảo hơn một chút. Tinh năng bạo sát là một cấm chú tăng sát thương và cũng là một trong những cấm chú tấn công đơn điểm mạnh nhất. Nhưng tinh năng bạo sát cũng có thể xem là một kỹ năng của siêu lừa đảo. Bởi vì sát thương cuối cùng gây... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta sau khi kích hoạt, chắc chắn sẽ khiến đối thủ bất ngờ. Hãy tưởng tượng, ban đầu ngươi đang PK với Lâm Thần, và ngươi nhận ra rằng kỹ năng của Lâm Thần không gây ra sát thương lớn cho ngươi, mặc dù Lâm Thần cả về vật lý lẫn phép thuật, nhưng ngươi có thể chịu được một trong hai loại sát thương, và kết hợp với việc chậm trễ tính toán sát thương 10%, có thể làm ngươi có cảm giác nhầm lẫn rằng, ta rất mạnh mẽ. Lâm Thần, chỉ thế thôi. Nhưng khi số lượng tầng tung sao trồng chất lên 30, Lâm Thần bất ngờ kích hoạt. Lúc đó, 10% giá trị sát thương mà ngươi đã nhận trong thời gian đó, sẽ biến thành sát thương thuần túy gấp đôi, bỏ qua phòng thủ vật lý và phép thuật của ngươi, và là tổng sát thương của 30 tầng. Lâm Thần tính toán rằng, nếu chiến đấu với boss, ví dụ như cự viên vương ở cấp độ 120, một kỹ năng này có thể làm gần 1 triệu máu mất. Đó là 30% lượng máu. Hãy nhớ rằng, đây là cự viên vương ở cấp độ 120 trong bản địa ngục, sau khi nuốt chừng 11 linh hồn, nó có tới 3 triệu máu, là một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là PK giữa các người chơi, kết hợp với phòng thủ và giảm sát thương, với thuộc tính tấn công hiện tại của Lâm Thần, mỗi lần đánh có thể gây ra ít nhất hàng ngàn sát thương, sau cùng là 1000 sát thương tính toán trễ, trồng chất 30 tầng, đó là 60000 sát thương thuần túy. Ngay cả với kỵ sĩ Trương Xuân Lâm cấp độ 120, tổng lượng máu cũng chỉ là 18000. Bị Lâm Thần đánh trong 3 phút, cuối cùng phát nổ 60000 máu, cũng không thể chịu đựng. Kỹ năng thất tinh tụ năng này có thể nói là một cấm chú phải học. Trong 3 phút, có thể tích lũy tối đa 7 tinh năng. Mỗi khi nhảy, có thể gây ra sát thương vật lý và phép thuật 50% lên bất kỳ kẻ địch nào nằm giữa hai điểm nhảy. Cũng có nghĩa là, mỗi lần nhảy, có thể gây sát thương tạm thời lên một kẻ địch trong khoảng cách 500 giáp và cả vật lý và phép thuật đều tăng 50%. Nhưng đó không phải là tất cả. Lâm Thần đã quên một điều rằng hắn ta đã trở thành một siêu lừa đảo. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng vì sao lại là siêu lừa đảo? Vì với kỹ năng này, Lâm Thần có thể nhảy ngẫu nhiên ở giữa chiến trường. Đối thủ không thể dự đoán được điểm đến tiếp theo của mình. Nghĩ xem, ngươi đang PK với Lâm Thần, và một phút trước, ngươi mới đánh Lâm Thần. Mặc dù ngươi có thể nhận ra rằng Lâm Thần có thể gây ra sát thương rất lớn, nhưng ngươi đang hoàn toàn tự tin rằng ngươi có thể giết Lâm Thần. Và trong chốc lát, Lâm Thần nhảy ra từ kẽ nứt không gian, tấn công ngươi từ phía sau. Bất kỳ ai cũng sẽ bị kinh ngạc, tại sao Lâm Thần lại xuất hiện từ kẽ nứt không gian? Hãy nghĩ về việc chiến đấu trong kẽ nứt không gian, điều đó đã đủ khiến người ta không thể định hình địa điểm của mình, và đối thủ còn có thể gây sát thương mạnh lên ngươi, trong khi ngươi không thể phản ứng kịp thời. Như vậy, thất tinh tụ năng không chỉ là kỹ năng tăng sát thương mạnh mẽ, mà còn là kỹ năng khiến đối thủ không thể dự đoán và tránh né. Tiếp theo, là cấm chú. Lâm Thần có thể là người chơi duy nhất trong trò chơi, mà có thể sử dụng 3 cấm chú. Về điểm kỹ năng, Lâm Thần cũng dẫn đầu một cách vượt trội. Tất nhiên, hiện tại Lâm Thần chưa chuyển nghề nghiệp cấp độ 120 cho Liễu Mộng Giao, nếu không chắc chắn Liễu Mộng Giao sẽ xếp thứ hai. Nếu cô ấy còn nhận được vũ khí từ phần thưởng nhiệm vụ, thì càng ổn định hơn. Lúc này, Liễu Mộng Giao cũng đã đăng nhập vào trò chơi, cô ấy liền gia nhập đội hình của Lâm Thần và ngạc nhiên hỏi, ngươi cũng đã chuyển nghề à? Nếu không chuyển, ta sợ không còn cơ hội nữa. Lâm Thần cười mỉm. Ngày mai trò chơi sẽ xuất hiện trong thực tế, nếu không chuyển nghề ngay bây giờ, liệu chờ boss tấn công trực tiếp vào cửa sổ mới chuyển nghề? Khi đó, ngươi sẽ có thời gian để thay đổi trang bị, nhưng boss chỉ mất một giây để giết ngươi như thì lúc đó sẽ thế nào? Cái gì không còn cơ hội nữa? Ôi, trò chơi sẽ ngừng hoạt động ngay hả? Ta thấy thông báo, nói rằng lúc 11 giờ tối sẽ ngừng hoạt động, không đến cả 12 giờ, và, lạ thay, hôm nay ở đây lại tuyết rơi. Liễu Mộng Giao và Lâm Thần bàn về thời tiết. Tuyết rơi cũng tốt, miễn là không có mưa đá. Lâm Thần không muốn nói nhiều về vấn đề này, mà ngay lập tức trang bị cho cô ấy và nhắc nhở. Hãy thay đồ này trước, ta đã lắp đặt viên đá quý cho ngươi rồi, trong lúc vẫn còn thời gian, hãy làm nhanh nhiệm vụ của ngươi. Nhiệm vụ chuyển nghề của Liễu Mộng Giao, Lâm Thần phải giúp đỡ cô ấy. Vũ khí đó là duy nhất trên toàn máy chủ, tuyệt đối mạnh mẽ. Nhưng đừng quên, khi hoàn thành nhiệm vụ này, còn có khả năng khiến Liễu Mộng Giao nhận được lòng trung thành của cả một bộ tộc trong trò chơi. Họ sẽ trung thành với Liễu Mộng Giao, tương đương với việc trung thành với Lâm Thần chứ. Liễu Mộng Giao thay đồ, bộ trang bị trước đó đã được Lâm Thần nhận lại, sau cùng cô ấy ngạc nhiên nói, bảng xếp hạng tổng điểm là từ khi nào ra mắt vậy? Tối qua đã ra mắt rồi. Lâm Thần đã phát hiện ra từ lâu. Bảng xếp hạng tổng điểm không phải là bảng xếp hạng trang bị hoặc kỹ năng. Những điểm số trên bảng xếp hạng đó có thể lên đến hàng triệu. Nhưng bảng xếp hạng tổng điểm, vị trí đầu tiên chỉ có 100 điểm. Luôn là 100 điểm. Vị trí thứ hai chỉ có 99 điểm. Lâm Thần rõ ràng, ý nghĩa của bảng xếp hạng này rất quan trọng. Bởi vì, bảng xếp hạng này liên quan đến khả năng tiếp tục sở hữu kỹ năng trong trò chơi sau khi xâm nhập thực tế. Và còn liên quan đến thuộc tính trang bị của ngươi, liệu nó có bị suy yếu hay không? Vì vậy, Lâm Thần hiện giữ vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng lớn, chỉ vì bảng xếp hạng tổng điểm số 1. Bảng xếp hạng tổng điểm. Thứ nhất, Lâm Trung Thần Hy, 100. Thứ hai, Mộng Lý Giao Quang, 99. Thứ ba, Tuyết Mạt, 98. Thứ tư, Giang Hải Hà, 97. Thứ năm, Tiểu Điểu Y Nhân, 96. Thứ sáu, Diệp Liên Thành, 95. Thứ bảy, Cô Cô Kiếm, 94. Thứ 8, Tử Thần Vương Đại Mụ, 93. Thứ 9, Chuyên Trị Bất Phục, 92. Thứ 10, Lục Hồng Liên, 91. Thứ 18, Trương Xuân Lâm, 85. Lâm Thần liếc nhìn vào bảng xếp hạng và nhận ra rằng, hầu hết những người trên bảng đều là những người đã chết, tức là những người đã chán chường rời bỏ trò chơi, nhưng chưa hủy trang bị hoặc xóa tài khoản, như Diệp Liên Thành và Cô Cô Kiếm, những người trước đây đã nằm ở vị trí số 1 và số 2 trên bảng xếp hạng. Hiện tại, họ đã rơi xuống hạng. Trong số đó, Lục Hồng Liên lại là một tài khoản mới. Trước đây Lâm Thần không biết, có lẽ cô ấy đã nổi lên trong thời gian gần đây. Còn Trương Xuân Lâm thì hơi chậm chạp một chút. Lâm Thần gửi một tin nhắn cho Trương Xuân Lâm, bảng xếp hạng tổng điểm đã ra mắt. Hãy nhanh chóng nâng điểm của ngươi lên ít nhất 90, không tốn nhiều tiền, sau đó hãy gia nhập nhóm và thực hiện một nhiệm vụ. Khá nhanh chóng, Trương Xuân Lâm đã gia nhập nhóm. Tuyết Mạt và Bạch Thư Di cũng nhận được lời mời và gia nhập đội. Ngay khi Tuyết Mạt gia nhập, cô ấy nói, ở ngoài đang mưa đá, thực sự rợn người. Ngươi đến từ phương Bắc à? Lâm Thần hỏi. Đúng vậy. Tuyết Mạt trả lời. Vậy là đúng rồi. Lâm Thần nói với mọi người, hiện nay, khắp thế giới đang gặp phải thời tiết cực đoan. Nhưng liệu các ngươi có nhận ra rằng, dù có mưa đá, tuyết rơi vào tháng 4, hoặc sóng thần, thực sự, những hiện tượng thời tiết này rất phổ biến trong trò chơi. Ý ngươi là gì? Bạch Thư Di nhìn chằm chằm về phía Lâm Thần. Ta không hiểu. Lão đại này, trong trò chơi là trò chơi, trong thực tế là thực tế, liệu có thể giống nhau được không? Trong trò chơi, mưa đá không thể giết người, nhưng trong thực tế thì sao? Trương Xuân Lâm vẫn chưa hiểu những lời Lâm Thần nói. Tuyết Mạt im lặng và nhìn Lâm Thần với ánh mắt phức tạp. Cô ấy hỏi, ngươi có ý định nói rằng, những lời ngươi nói trong chương trình và phòng livestream của ngươi, cũng như giấc mơ ngươi đã có thể trở thành sự thật chứ? Ngươi có thể sử dụng trình duyệt tích hợp, trong trò chơi để truy cập Internet bên ngoài và xem. Ta dự đoán rằng, cho đến khi trò chơi dừng hoạt động, mạng cũng sẽ mất đi, nhưng vào thời điểm đó, điện thoại di động vẫn có tín hiệu, miễn là các tháp tín hiệu không bị phá hủy. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục tiến lên. Lâm Thần dẫn đầu nhóm nhỏ và họ đến điểm nhiệm vụ. Trên đường đi, không ai nói chuyện. Rõ ràng, mọi người đều nghe theo Lâm Thần và đã truy cập vào Internet ngoại vi. Nửa giờ sau, Lâm Thần nhìn thấy điểm số của Trương Xuân Lâm đã đạt 90 điểm, và hắn ta vẫn đang tiếp tục cố gắng. Không hiểu, nhưng có cảm giác là luôn đúng khi nghe lời ngươi. Trương Xuân Lâm nói một cách ngốc nghếch. Bảng xếp hạng này liên quan đến tổng điểm của tài khoản của ngươi. Vì vậy, chỉ cần nâng cấp trang bị, nâng cấp tu luyện, thậm chí nâng cấp sủng vật và kỹ năng, ngươi đều có thể nhận được điểm tăng cường. Trương Xuân Lâm còn nhiều không gian để tăng lên. Hắn ta đã đạt được 93 điểm. Lâm Thần cảm thấy cũng đã đủ. Sau cùng, nếu hắn ta tiếp tục nỗ lực, trừ khi hắn ta đạt cấp 120 trong thủ công, không thì sẽ không thể tăng điểm nữa. Hiện tại không có thời gian để hắn ta tạo ra một bộ trang bị thủ công 9 sao. Tiếp theo là sủng vật. Lâm Thần có thừa sủng vật, nhưng giờ đây trứng phát sáng đã rẻ như vậy, hắn ta có thể tự mình mở. Chúng ta hãy làm nhiệm vụ trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, mọi người hãy quay lại và nâng điểm đánh giá. Lâm Thần nói trong nhóm, điều duy nhất hắn ta có thể nâng cấp tạm thời là tu luyện. Tuy nhiên, sử dụng linh hồn tinh thạch để tu luyện, kể cả linh hồn tinh thạch phẩm chất cao nhất, cũng chỉ có thể tăng tối đa 1.000 điểm kinh nghiệm tu luyện mỗi ngày. Hiện tại, Lâm Thần đạt cấp tu luyện là nhị giai linh hồn. Tuy nhiên, hắn ta đã đạt đến đỉnh cao. Điều này nhờ vào sự đầu tư mạnh mẽ của Lâm Thần. Mỗi ngày, hắn ta sử dụng linh hồn tinh thạch màu để tu luyện. Trong quá khứ, việc này đã tốn hàng triệu trong một ngày. Đầu tư như vậy chỉ làm các lão đại của một số công ty đau lòng. Nhưng bây giờ, rất nhiều người không chơi nữa và không quan tâm nhiều đến điều này. Lâm Thần nghĩ rằng, nếu hắn ta tiến bộ trong linh hồn tu luyện vào ngày hôm nay, có lẽ sẽ đủ. Dù sao, hắn ta đang dẫn đầu bảng tổng điểm, dẫn trước rất nhiều người. Đừng nhìn vào bảng xếp hạng, Lâm Thần chỉ dẫn trước Liễu Mộng Giao một điểm, nhưng điểm đánh giá trang bị và kỹ năng của Lâm Thần vượt xa Liễu Mộng Giao, hàng chục nghìn, chưa kể những người khác. Cho đến ngày mai, khi trò chơi xâm chiếm thực tế, Lâm Thần sẽ hoàn toàn thừa kế khả năng thuộc tính của trò chơi, bao gồm cả trang bị. Liễu Mộng Giao sẽ thừa kế 99% thuộc tính. Thứ hạng càng thấp, tỷ lệ thừa kế càng thấp. Thực ra, vẫn tốt đẹp đến top 10, chỉ thiếu vài phần trăm. Sau đó, từ vị trí thứ 10 trở đi, sẽ giảm đi 10%. Điều đó có nghĩa là họ còn phải giảm cấp. Quay lại nhiệm vụ, bây giờ Liễu Mộng Giao là đội trưởng và mọi người đã đến đích, Lưu Phóng Chi Địa. Đây là một vùng hoang tàn. Khắp mọi nơi đều là cỏ hoang và nguồn nước đục, cùng với những đống đất trần trụi. Ngoài ra, đất đai còn đang rung lên. Dựa vào hình dạng và âm thanh của sự rung động, có vẻ như nơi này không yên bình. Người thuộc bộ tộc Thánh Nữ sống trong môi trường như vậy. Nghe đồn rằng đây là sự trừng phạt của thần. Khi 5 người bước vào nơi này, những con quái vật đang rùng mình dưới lòng đất đã bắt đầu di chuyển đến phía họ. Sau cùng xuyên ra khỏi mặt đất là một con quái vật khổng lồ, với hàng chân nhỏ mảnh nhưng cứng cáp, phần đầu có một cái miệng khổng lồ với đường kính hơn 3 mét. Một hơi thở thối rữa được mang ra từ trong miệng nó. Thật kinh tởm. Bạch Thư Di, nữ võ thần, nhìn thấy loại sinh vật này, gần như đã nôn mửa. Lâm Thần cũng cảm thấy hơi kinh tởm. Hắn ta thề rằng sẽ không sử dụng kỹ năng siêu cấp hoạt xạ để đối phó với loại quái vật này. Vậy thì, tiếp tục cấm chú. Thất tinh tụ năng. Sau đó, Lâm Thần vung tay với thiên cơ và tấn công từ xa vào con quái vật. Khi thất tinh tụ năng đầy đủ, hắn ta liên tục nhảy một cách tương đối giữa hai điểm trước và sau con quái vật. Con quái vật bị Lâm Thần làm cho hoa mắt. Cuối cùng, nó đổ xuống và biến thành kinh nghiệm. Có khoảng 10 vạn máu, quái vật này là cấp 150, chỉ có thể coi là quái thường, hãy cẩn thận. Lâm Thần thở dài. Hắn ta cảm thấy khá buồn cười. Thậm chí hắn ta cảm thấy hối hận. Hắn ta thật sự đã sử dụng cấm chú khi đối mặt với một quái thường. May mà phong nhận bão và tinh năng bạo sát của hắn ta đều được giữ lại. Tiếp theo, mọi người cẩn thận, chọn những đoạn đường trên bề mặt đất trông chắc chắn. Cố gắng tránh xa những con quái vật. Khi 3 người đến dưới một cái cây khô, đột nhiên nghe thấy một tiếng nói, các ngươi có phải là những nhà thám hiểm không? Một cô bé, thậm chí trườn ra từ cái lỗ ở cây. Cô bé có vẻ không quá tuổi, tóc của cô bé vẫn là màu vàng, thậm chí rực rỡ. Trước khi Lâm Thần và Liễu Mộng Giao có thể đáp trả, cô bé nhỏ đã nói, không tốt, các ngươi hãy trốn vào đây nhanh chóng. Giống. Không xa đó, một con quái vật khổng lồ lớn hơn gấp đôi so với trước đó, đột nhiên cắt ngang từ dưới lòng đất, và phát ra tiếng giống rất to. Nó dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Sau hơn 10 phút vòi vĩnh, nó lại lục vào lòng đất và biến mất. Trong cái hang cây, Lâm Thần và nhóm của hắn ta bị một nhóm gồm 10 phụ nữ tóc vàng bao vây. Nhưng nhanh chóng, một phụ nữ trưởng thành trong số đó lại đưa tất cả mọi người đến quỳ trước Liễu Mộng Giao. Người phụ nữ kia giữ hai tay trước ngực, run lên và nói, thần niệm giả, cuối cùng ngươi đã đến cứu chúng ta à? Đúng vậy, ta đã đến. Liễu Mộng Giao nói, và cô tiến lên giúp phụ nữ kia đứng dậy, những người khác cũng đứng lên. Sau đó, Liễu Mộng Giao hỏi, làm sao mà các ngươi lại xa cơ này? Chúng ta bị phạt bởi thần linh, đến đây phục vụ Địa Long Vương, cũng chính là con quái vật mà các ngươi vừa thấy. Nhưng con quái vật đó đã coi chúng ta như thức ăn, chúng ta chỉ có thể trốn trong những cái hang cây như thế này. Phụ nữ kể. Lúc này, Lâm Thần hỏi, thánh nữ tộc chỉ còn lại những người này à? Phụ nữ lắc đầu, không chỉ có chúng ta chỉ là một gia đình. Những đứa con gái kia đều là con của ta, thân thể của chúng ta đặc biệt, có thể sử dụng sức mạnh của thánh quả để sinh con. Nhưng thánh quả chỉ ban cho chúng ta con gái. Nhưng hiện tại, thánh quả chúng ta mang đến đã được ăn hết. Nếu chúng ta vẫn bị mắc kẹt ở đây, cuối cùng chắc chắn sẽ trở thành thức ăn cho Địa Long Vương. Vậy còn bao nhiêu người? Lâm Thần tiếp tục hỏi. Tất nhiên, hắn ta hy vọng rằng, bộ tộc mà Liễu Mộng Giao sẽ thu phục sắp tới càng đông càng tốt. Người phụ nữ trả lời, khoảng vài chục nghìn người, tất cả đã phân tác giải rác trong các hang cây lớn. Với số lượng người đông đúc như vậy, tại sao các ngươi không hợp tác để tiêu diệt quái vật và trốn thoát? Bạch Thư Di không kìm được miệng. Sức mạnh thần lực của chúng ta bị thần trói buộc, chỉ có thể lấy lại nếu rời xa nơi này. Nhưng chúng ta luôn tin rằng, chắc chắn sẽ có thần niệm giả đến cứu chúng ta. Lời giải thích của phụ nữ đã làm cho Lâm Thần hiểu tất cả. Nhưng, Địa Long Vương mà người phụ nữ đề cập rõ ràng là boss cấp 150. Và nó còn là boss ngoài trời. Việc này hơi phức tạp. Hơn nữa, còn có rất nhiều quái nhỏ. Dù những con quái đó không gây nguy hiểm gì đối với nhóm của Lâm Thần, nhưng chỉ cần chúng tụ tập và phun một chút nước bọt, cũng đủ khiến mọi người cảm thấy kinh tởm. Làm sao bây giờ? Lâm Thần vẫn có cách. Hắn ta nói với Trương Xuân Lâm, nhanh chóng, yêu cầu phòng làm việc của ngươi tìm cách, thậm chí cả việc mua ở thị trường hiện tại, gửi cho chúng ta 5 bộ trang phục ninja. Nhớ rằng, loại có khẩu trang. Trương Xuân Lâm làm ngay. Khá nhanh, mọi người đã thay đổi thành trang phục đó. Loại khẩu trang này có thể cách ly mọi mùi khác, ít nhất là không khiến chúng ta cảm thấy quá kinh tởm. Lâm Thần giải thích cho mọi người, sau đó nói, tốt rồi, mọi người bắt đầu chức nghiệp, tập trung tấn công boss. Chú ý di chuyển để tránh quái nhỏ, chỉ cần không bị chúng nuốt vào bụng là được. Nói xong, Lâm Thần rời khỏi hang cây. 5 người đã sắp xếp đúng vị trí, không lâu sau đã có quái nhỏ xông ra tấn công. Lần này, Lâm Thần đã được bao phủ bởi bộ trang phục và không quan tâm đến điều đó. Chỉ cần một đòn siêu cấp hoạt xạ đã đánh bay một con quái nhỏ, Bạch Thư Di, nữ võ thần, theo sau với một kỹ năng và chém quái nhỏ thành 2 phần. Giống quái trùng Địa Long Vương. Dường như cảm nhận được cái chết của con cháu, vì vậy nó nhanh chóng xông ra. Khi nó xuất hiện, nó đứng ở độ cao trên trời hàng trăm mét. Tuy nhiên, một phần thân của nó vẫn còn chìm trong lòng đất. Đây là một con quái vật khổng lồ. Lâm Thần nhìn Trương Xuân Lâm và nói, nếu ngươi cảm thấy kinh tởm, hãy đóng mắt và thu hút sự chú ý của nó. Dù sao chúng ta cũng có trang phục, ngươi muốn được thêm khẩu trang không? Thôi đi, lần đầu tiên ta hối tiếc đã chơi kỵ sĩ. Trương Xuân Lâm cảm thán. Tuy nhiên, hắn ta vẫn rất dũng cảm, tiến lên chế nhạo và thu hút sự chú ý của kẻ thù. Cả 3 con sủng vật của Lâm Thần được phóng ra, cùng với sức mạnh phong nhận bão được kích hoạt. Sau đó, Lâm Thần thực hiện một đòn phụ ma bán nguyệt trảm. Trong quá trình đó, hắn còn kích hoạt trạng thái di chuyển nhanh của trang bị, khiến tốc độ của Lâm Thần tạm thời vượt quá 400 giáp. Sau khi trúng đích, 2 con số sát thương khổng lồ nổi lên từ đỉnh đầu nó. 223658 115797 Giống con địa trùng đau đớn ngay lập tức phun ra một luồng độc tố về phía Lâm Thần, nhưng Lâm Thần là một thiên hành giả, hắn ta ngay lập tức thay đổi hướng, né tránh luồng độc tố với tốc độ nhanh chóng, đồng thời la hét trên kênh nhóm, quái vật này có khả năng phòng thủ phép thuật hơn phòng thủ vật lý, tiểu điểu y nhân phụ trách vị trí tấn công số 2, tuyết mạt thì hãy cố gắng sử dụng kỹ năng tạo trạng thái tiêu cực. Sát thương vật lý và sát thương phép của Lâm Thần có cùng giá trị. Tuy nhiên, sát thương gây ra chỉ chênh lệch gần 1 lần. Điều này chứng tỏ phòng thủ phép của con địa trùng rất cao. Pháp sư phổ thông hoặc sủng vật pháp sư rất khó gây ra sát thương lớn cho nó. Tất nhiên, sau khi trang bị 4 món đồ cho sủng vật, phép tấn công của chú điểu đã đạt đến 120000 và cũng có thể gây một chút sát thương. Nhưng Lâm Thần không để nó gây sát thương lớn, làm phí phạm. Dưới lòng đất vẫn luôn có những con quái nhỏ nổi lên. Những con quái nhỏ đó để chú điểu và tuyết nữ đối phó. Lâm Thần phối hợp với Bạch Thư Di và Phi Thiên Thử. Cùng với thiên cẩu của Bạch Thư Di, họ cống hiến hết sức mạnh tấn công. Trước tiên là tinh năng bạo sát, đánh dấu trên con địa trùng. Tiếp theo, siêu cấp hoạt xạ, nhưng không thể đánh bay quái vật khổng lồ này, có vẻ nó có trạng thái vô địch, Nhưng Lâm Thần không quan tâm, hắn ta chỉ cần di chuyển đến phía sau nó, tận dụng tính chậm chạp khi quay mình của nó, sử dụng kỹ năng cú đánh khó chịu để tạo ra sát thương đầu ra. Và còn các kỹ năng nhỏ như tấn công bí mật, cường hóa đánh lén liên tục được sử dụng. Khi hoàn thành một combo, thì chỉ cần đánh thường. Một phút sau, số lượng tầng tinh bạo trên boss con địa trùng đã được cộng dồn lên 30 tầng, Lâm Thần ngay lập tức kích nổ. Giống. Máu con boss địa trùng giảm đi 1 triệu. Với những con quái vật phòng thủ vật lý thấp, trước Lâm Thần, chúng trở nên giấy như vậy. Tất nhiên, nếu phòng thủ vật lý cao, nhưng phòng thủ phép thấp, kết quả cũng tương tự. Máu của boss chỉ còn khoảng 40% trong chưa đầy 2 phút. Lúc này, cái miệng khổng lồ của con địa trùng mở ra. Nhiều con địa trùng bò ra từ trong đó. Cảnh tượng này, hơi đáng sợ. Nhưng cảm giác này, con này giống kiến chúa nhỉ. Trương Xuân Lâm không nhịn được mà châm chọc, rõ ràng nó chỉ biết nhổ nước bọt và sinh con, không có kỹ năng đầu ra khác. Dường như đúng thế. Vậy chờ gì nữa? Lâm Thần không do dự, sử dụng cấm chú trên thắt lưng. Tất cả các kỹ năng của hắn ta ngay lập tức được làm mới thời gian chờ. Bao gồm cả tinh năng bạo sát. Thực ra, toàn bộ địa long vương ban đầu chỉ là con trưởng thành của loài địa trùng mẫu trùng. Và cũng giống như kiến chúa. Chỉ biết sinh con. Sau đó, con địa trùng boss chỉ biết phun nước miếng. Với 40% máu còn lại, thực tế với thuộc tính và trang bị hiện tại của Lâm Thần, một mình hắn ta có thể tiêu diệt nó chỉ trong một lượt kỹ năng. Huống chi hắn ta còn có 4 thành viên trong đội nhóm và sùng vật giúp đỡ. 1 phút rưỡi sau, con địa trùng boss chết đi. Và nó còn làm rơi ra một đống đồ. Trong đó có không ít trang bị. Còn có nhiều vật liệu da và những thứ khác. Những thứ này chỉ cần được chế tác làm nguyên liệu cho thủ công. Lâm Thần không chần chừ mà thu thập toàn bộ. Trong số trang bị, cây trượng của Quang Minh Thánh Nữ đã bị rơi ra. Khi món trang bị này xuất hiện trước mắt, có thể cảm nhận rõ ràng một luồng sóng ảnh hưởng của lưu phóng chi địa đã xuất hiện. Trong chốc lát, nhiều Quang Minh Thánh Nữ đã bắt đầu xuất hiện từ hang cây. Trên cơ thể họ đều có quang minh mạnh mẽ. Đó chính là dấu hiệu phục hồi sức mạnh. Lâm Thần thậm chí nhìn thấy một nữ Quang Minh Thánh Nữ lớn tuổi, ngay trước mặt hắn ta, cấp độ bất ngờ tăng lên 180. Và bà ta còn đang tiếp tục tăng lên. Cuối cùng, cô ấy dừng ở tam chuyển cảnh giới. Lâm Thần liền vội hỏi bà ấy, tam chuyển cảnh giới là có ý nghĩa gì? Trong trò chơi, chỉ mới mở đến cấp 120. Đã mất 20 năm để đạt được điều này. Mặc dù Lâm Thần đoán rằng có thể còn có thể tăng cấp trên cấp 120, nhưng tam chuyển cảnh giới này làm hắn ta hơi khó hiểu. Ta là đại tế ti của bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ, bái kiến thần niệm giả điện hạ. Người phụ nữ không trả lời câu hỏi của Lâm Thần, mà lại dẫn dắt tất cả các nữ Quang Minh Thánh Nữ quỳ lại Liễu Mộng Giao, sau đó mới quay đầu nhìn Lâm Thần và nói, sau cấp độ 180, không thể tiếp tục tăng cấp, nhưng có thể chuyển sinh, vừa giữ lại thuộc tính và cấp độ, và bắt đầu tu luyện từ cấp độ 1. Chúng ta tộc Quang Minh Thánh Nữ, có dòng máu của Khổng Tước Thần Vương, ta tên là Khổng Diễm, cô ấy tên là Khổng Lâm, chúng ta đều mang họ Khổng. Lúc này Khổng Lâm cũng tiến lại để tự giới thiệu, ta là chỉ huy của tộc Quang Minh Thánh Nữ, Khổng Lâm, chúng ta bái kiến hành niệm giả cùng các bằng hữu. Với việc chuyển sinh này, thực tế hiện tại cấp độ càng cao không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất vẫn là linh hồn tu luyện, và cấp độ chuyển sinh chỉ là phương tiện để linh hồn tu luyện, quyết định cấp độ nào mà linh hồn của ngươi có thể tu luyện đến. Khổng Diễm tiếp tục giải thích cho mọi người, cấp độ linh hồn chia thành 9 tầng, nhưng trên tầng 9 vẫn còn thần đồ, thần sứ, nhược thần, cường thần, thiên thần 5 cấp độ, và cấp độ của ngươi cũng như số lần chuyển sinh không đủ, thì linh hồn tu luyện cũng sẽ dừng lại, ví dụ, muốn linh hồn tu luyện đến cấp thần đồ, ngươi phải đạt được cấp 2 trở lên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Bây giờ đại tế ti là cấp 3, linh hồn tu luyện đến cấp thần sứ, nhưng muốn đi lên còn khó hơn, muốn tu luyện đến cấp nhược thần, có lẽ phải cấp 5 mới được, tất nhiên khi cấp 5, cũng có cơ hội. Khổng Lâm nói cho Lâm Thần và tất cả mọi người nghe, sau 45 lần chuyển sinh, có thể tu luyện đến cấp nhược thần, cấp cao nhất của linh hồn, 6 và 7 lần chuyển sinh, có thể tu luyện đến cấp cường thần, nếu hoàn thành 9 lần chuyển sinh, có thể đạt được cấp thiên thần. Lâm Thần hầu như đã hiểu. Nguyên lai, cấp độ của mọi người chỉ là phương tiện để linh hồn tu luyện. Có thể hiểu như vậy. Cấp độ, chính là luyện thể. Làm cho cơ thể của ngươi có thể chứa đựng linh hồn mạnh mẽ hơn. Và linh hồn tu luyện mới là cốt lõi của trò chơi này. Tương tự như các cảnh giới trong những cuốn tiểu thuyết tu luyện. Khi đạt đến giai đoạn sau, năng lực linh hồn càng mạnh, sức chiến đấu của ngươi cũng càng mạnh. Sau khi hiểu được những điều này, Lâm Thần liền nhắn tin riêng cho Liễu Mộng Giao, ngươi có thể mời họ tạm trú ở Thiên Nguyệt Thành. Đến lúc sau chúng ta sẽ giúp họ tìm một lãnh thổ mới. Được. Liễu Mộng Giao ngay lập tức bàn bạc với Khổng Diễm. Sau đó, mọi người cùng nhau đi đến Thiên Nguyệt Thành. Lúc này đã là 3 giờ chiều. Thời gian cũng không còn nhiều. Lâm Thần còn muốn hỏi Khổng Diễm về cách tăng cường linh hồn tu luyện, nên tan đội. Dù sao, mọi người cũng đều có việc riêng phải làm. Liễu Mộng Giao đi sắp đặt cho tộc Quang Minh Thánh Nữ, kiêm luôn việc hoàn thành nhiệm vụ. Trương Xuân Lâm tiếp tục tấn công bảng xếp hạng, hắn ta định đi mở trứng sủng vật. Bạch Thư Di và Tuyết Mặt cũng vậy. Lâm Thần riêng để lại Khổng Diễm, hỏi, ngoài việc hấp thụ linh hồn tinh thạch hàng ngày, còn có phương pháp tu luyện khác không? Có một số loại trời sinh dị quả, ăn vào có thể tăng cường linh hồn. Khổng Diễm trả lời. Lâm Thần đáp, hãy dạy ta sẽ lo tìm trái cây này. Khổng Diễm trợ giúp nói, có một loại trời sinh dị quả, sinh ra ở các địa phương khác nhau, nơi có linh khí cực cao. Có một số loại trái cây thiên phú từ thiên nhiên, khi ăn chúng có thể tăng tốc độ tu luyện. Ngoài ra, việc luyện đan cũng có một số linh đan có hiệu quả trong lĩnh vực này. Khi Khổng Diễm nói đến đây, cô do dự một chút trong khoảng 3 giây trước khi nhìn Lâm Thần và nói, nuốt linh hồn là phương pháp tu luyện nhanh nhất, nhưng nếu nuốt linh hồn đồng loại, dễ dẫn đến trở ngại ma chướng. Ma chướng có phải là tâm ma không? Lâm Thần hỏi. Không. Khổng Diễm lắc đầu, ma chướng là ma chướng, tâm ma chỉ gây hại cho chính ngươi, không gây hại cho người khác, nhưng ma chướng không phải vậy, bởi vì chúng có thể là một phiên bản khác của ngươi, một phiên bản ác độc, một mặt tối của ngươi. Khi đó, ma chướng có thể tự do gây tàn phá ở khắp mọi nơi. Vậy, nếu ta nuốt linh hồn của quái vật, sẽ không có vấn đề à? Lâm Thần hỏi cẩn thận. Đây là một vấn đề cần được làm rõ. Như vậy, dễ dẫn đến sự sinh ra của tâm ma. Khổng Diễm trả lời. Nhìn vào biểu cảm của cô, dường như cô cũng rất chống đối với việc nuốt linh hồn quái vật. Nhưng Lâm Thần không quan tâm. Hơn nữa, hắn ta đã trực tiếp chứng kiến trong phó bản, cự vương viên nuốt linh hồn của quái vật. Hiện tại hắn ta vẫn đang ở trong trò chơi. Dù trò chơi đã thông báo dừng hoạt động, nhưng Lâm Thần đã đầu tư hàng triệu đô la vào đó. Hắn ta đã cống hiến công sức để đạt đến vị trí số 1 trong thế giới trò chơi. Kết quả là, sau khi hiểu rõ hơn ngày hôm nay, hắn mới biết rằng thế giới của trò chơi này thực sự rộng lớn như vậy. Ban đầu, hắn tưởng rằng ở cấp độ 120, với trang bị thủ công thần thoại toàn thân và 3 con sủng vật cấp độ cực phẩm, hắn đã trở thành vô địch, nhưng giờ đây hắn mới biết rằng, chỉ từ cấp độ 120 mới bắt đầu tu luyện linh hồn, đây chỉ là sự khởi đầu. Tất nhiên Lâm Thần không hài lòng trong lòng. Nhưng Lâm Thần không quan tâm. Hơn nữa, với tư cách là người chơi, tại sao lại phải gánh nặng tâm lý khi nuốt linh hồn của quái vật? Những con quái vật ấy cũng không gặp bất kỳ áp lực tâm lý nào khi ăn thịt con người. Lâm Thần không quan tâm. Hắn ta phải thử một lần. Vì vậy, khi Lâm Thần nhìn thấy Liễu Mộng Giao và Quang Minh Thánh Nữ vui vẻ và hạnh phúc khi tương tác với nhau, hắn ta đã tự mình tận dụng thời gian cuối cùng và tiến vào phiên bản Thiên Cung Chi Loạn. Hắn ta mở phiên bản một mình. Dù sao, với sức mạnh hiện tại của mình, hắn ta hoàn toàn không sợ. Hơn nữa, lần này, Lâm Thần không theo lối chơi phổ thông để hoàn thành phiên bản. Khi con boss đầu tiên bị đánh bại và trở thành hình thù linh hồn, Lâm Thần tiến đến và nắm chặt nó, sau đó nuốt chửng. Ngươi là tên ma quỷ, chắc chắn chân thân của ta sẽ không bỏ cho ngươi được. Linh hồn của con boss song đầu quái nói như vậy trước khi bị nuốt chửng. Điều này chứng minh thêm sự phỏng đoán của Lâm Thần. Lâm Thần rất vui mừng. Từ bây giờ cho đến khi dừng phát hành game, hắn ta có thể sử dụng phiên bản Thiên Cung Chi Loạn này để tăng cường sự tu luyện của linh hồn mình một cách điên cuồng. Lâm Thần không có chừng mực. Lúc 8 giờ tối, Lâm Thần đã rời khỏi phiên bản Thiên Cung Chi Loạn. Lúc này đã 8 giờ tối, sự linh hồn tu luyện của Lâm Thần đã đạt đến đệ ngũ giai. Lúc này, Lâm Thần cuối cùng đã phát hiện sự thay đổi. Lâm Trung Thần Hy, nghề nghiệp, thiên hành giả. Cấp độ, 120. Kinh nghiệm, 1/3 tỷ. Máu, 57200. Mana, 85600. Tấn công phép thuật, 75328. Tấn công vật lý, 75328. Tốc độ di chuyển, 25833 giát trên giây. Linh hồn tu luyện, ngũ giai. Thuộc tính linh hồn, tăng cường tất cả thuộc tính 10%. Nâng cấp tất cả kỹ năng lên một cấp, 10 điểm kỹ năng. Thể chất, 3250325. Tinh thần, 8560856. Sức mạnh, 8560856. Nhanh nhẹn, 4270427. Thuộc tính của Lâm Thần đã bắt đầu tăng cường. Và cấp độ kỹ năng cũng đã được cải thiện. Hơn nữa, hắn ta đã nhận thêm 10 điểm kỹ năng. Nghĩa là, Lâm Thần có thể học một cấm chú nữa. Điều kiện tiên quyết để học cấm chú của nghề nghiệp thiên hành giả là: thứ nhất, tất cả các kỹ năng cơ bản đều đạt đến cấp độ 10. Thứ hai, học cấm chú yêu cầu 10 điểm kỹ năng. Vì vậy, chỉ cần Lâm Thần có điểm kỹ năng, hắn ta có thể liên tục học cấm chú. Đối với Lâm Thần, đây là một sự tăng cường thêm rất lớn. Bây giờ, Lâm Thần rất vui mừng vì đã chuyển nghề. Nhưng vấn đề là thời gian không đủ. Hắn ta lại làm lại một lần nữa phiên bản thiên cung chi loạn. Lần này linh hồn tu luyện chỉ còn cách giai đoạn thứ 5 một khoảng 20000 điểm kinh nghiệm. Nhưng thời gian đã đến 10 giờ 50 phút tối. Còn lại 10 phút nữa, trò chơi sẽ ngừng hoạt động. Vâng, so với kiếp trước, đã đóng cửa sớm 1 giờ. Lý do gì, Lâm Thần không biết, nhưng trong lòng hắn ta cũng có chút hoang mang. Liệu rằng lối chơi điên cuồng của hắn ta trong trò chơi đã gây ra việc ngừng hoạt động 1 giờ này chăng? Lâm Thần nhìn thấy thông báo dừng dịch vụ trò chơi, Liễu Mộng Giao cũng đã gửi tin nhắn, nói rằng cô ấy sẽ đăng xuất. Sau khi đăng xuất, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi điện cho ta ngay lập tức. Lâm Thần nhắc nhở một câu. Sau đó, hắn ta trở về Thiên Nguyệt Thành và chờ đến khi trò chơi ngừng hoạt động, và tự động đăng xuất. Trong thực tế, Lâm Thần cởi bỏ mũ bảo hộ trò chơi. Sau đó, hắn ta đến bên cạnh cửa sổ. Bầu trời trên đầu trở nên tối đen, không thể thấy gì. Khi kim đồng hồ chuyển đổi sang khoảnh khắc đó, Lâm Thần đột nhiên nhắm mắt. Tai hắn, vang lên một tiếng kêu trong trẻo. Tiếng kêu đó như làm như vỡ tan ngọc quý. Phù dung khí lộ dâm bụt khóc xương. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Thần mở mắt. Trên bầu trời ngoài cửa sổ, sấm sét rền vang, quái vật hiện thế, khắp nơi bên ngoài khu phố đều tràn đầy tiếng hét kinh hoàng. Còn trong phòng của Lâm Thần, Chu Điểu đang nằm trên giường của hắn ta, Phi Thiên Thử đáng yêu vẫn xoa bóp cánh tay Lâm Thần một cách dễ thương, và Tuyết Nữ đứng như một búp bê người trên một bên. Lâm Thần đang mặc trang bị đầy đủ trên người. Vào lúc này, Lâm Thần chỉ cảm nhận được mình đầy sức mạnh vô tận. Cuối cùng, thời khắc đã đến. Khi này, ánh mắt của Lâm Thần tập trung vào phía trên khu phố nhỏ của mình, nơi một con quái vật đang tàn phá. Trong trò chơi, nó chỉ là một con quái vật cấp độ 65. Nhưng khi đến thực tại, con quái vật này có thể dễ dàng hủy diệt cả khu phố của một khu dân cư. Điện thoại của Lâm Thần vang lên. Thực tế, hắn ta đã chuẩn bị sẵn. Khi trò chơi xâm chiếm thực tại, chắc chắn sẽ có người liên lạc với hắn ta. Ban đầu, Lâm Thần nghĩ rằng người gọi điện đầu tiên sẽ là Liễu Mộng Giao. Nhưng không ngờ, là Trương Xuân Lâm. Đại ca, mau đến phía trường học, có rất nhiều quái vật, ta không tìm thấy Du Du, xin giúp đỡ. Đại ca, ngươi không phải đang ngủ chứ? Nghe lời Trương Xuân Lâm hoảng hốt từ điện thoại, Lâm Thần hiện ra biểu cảm bất lực. Ngắn ngủi, Lâm Thần hỏi, cô ta đã đồng ý tình cảm của ngươi chưa? Chưa, đại ca, giáo viên hướng dẫn và họ đều ở đây. Tình hình ở trường học rất nguy cấp, xuất hiện quái vật cấp độ 100, ta là kỵ sĩ, sợ là không đánh lại được. Trương Xuân Lâm lo lắng. Khi nhắc đến giáo viên hướng dẫn, Lâm Thần không thể không nhớ lại giáo viên lớp của mình. Ồ, được rồi. Hắn ta thở dài và nói, dù sao đi nữa, dù có quái vật cấp độ 100 thì cũng chỉ cần không phải boss, người chắc chắn sẽ đánh bại được, ta sẽ đến ngay đây. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, cuộc gọi từ Liễu Mộng Giao mới đến. Lâm Thần. Ừ. Ngươi, đã nhìn thấy rồi phải không? Ước mơ của ngươi trở thành hiện thực. Tình hình ở nhà ngươi như thế nào? Không sao, nhưng Gia Gia ta không ở nhà. À, ông ấy đang ở đâu? Bên căn cứ quân sự ở Giang Ninh Phủ. Ông ấy nên an toàn chứ? Hãy gửi cho ta vị trí của nhà ngươi cho ta. À thôi, giờ gửi vị trí cũng không có ý nghĩa. Thế giới đã thay đổi lớn, trở nên rộng hơn nhiều, khoảng cách giữa các thành phố cũng tăng lên. Bản đồ trước đây hoàn toàn không còn giá trị. Lúc này, đừng đi lung tung, đặc biệt đừng tin vào định vị, vì tất cả các vệ tinh trên bầu trời đã bị phá hủy từ lâu. Lâm Thần chỉ có thể bảo Liễu Mộng Giao, yêu cầu cô không được đi lung tung, chờ đợi hắn tới tìm cô. Điều tốt nhất của Liễu Mộng Giao là nghe lời. Dù Lâm Thần nói gì, cô ấy đều tuân thủ. À, Lâm Thần, ta, có cảm giác như đang cảm nhận được Khổng Diễm, và các nàng đang càng ngày càng gần ta vậy. Liễu Mộng Giao thông báo cho Lâm Thần một tin tức. Khi này, Lâm Thần cũng có một cảm giác lạ. Nhưng cái hắn cảm nhận không phải là Khổng Diễm, mà là Thiên Nguyệt Thành. Ta nghĩ rằng Thiên Nguyệt Thành nằm ở gần đây, có vẻ việc mua thành này vẫn đáng giá, nó vẫn thuộc về ta. Trong trường hợp này, bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ cũng sẽ tiếp tục trung thành với ngươi. Khi ta tìm thấy Thiên Nguyệt Thành, sẽ biết chắc có như không thôi. Được, ta đợi tin của ngươi. Liễu Mộng Giao chấm dứt cuộc gọi điện. Ở phía Lâm Thần, lại có cuộc điện thoại đến. Lâm Thần, là ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.